Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, người nối nghiệp. Converter Dung Kiều cầu phiếu Peter nhạo báng cũng không có để cho Lauren tức giận. Ngược lại giống như là lấy được cái gì bảo đảm vậy cao hứng. Lộ ra răng lớn cười. Sau đó liền hướng về phía Peter chỉ chõ chõ. Ta cũng biết ngươi sẽ không quên bạn cũ. Ta rất tốt đà phát. Bại hoại liền bại hoại đi. Ai kêu ta dáng dấp cứ như vậy xấu xa. Peter bọn họ vừa nghe nhất thời liền có chút im lặng. Trần Phàm cũng gật đầu nói. Đây là cái ý kiến hay. Chúng ta có thể vỗ một ít tương đối khá xem chiếu bóng. Tọa thực chúng ta tam giác hoàng kim danh tiếng. Trần Phàm dùng ngón tay chỉ Robert cùng Johnny. Bao gồm tự hắn có thể tạo thành điện ảnh trong màn ảnh cao nhất tổ hợp. Johnny thật cao hứng. Nói thật ra, gần đây hắn cũng lâm vào một ít thấp trào lưu. Hắn tác phẩm bây giờ trừ Pirates of the Caribbean hàng loạt có thể cầm ra tay ra. Gần đây quay phim điện ảnh, để cho hắn nhân vật tạo nên tiến vào ngõ cụt. Thật giống như không thoát khỏi rách bóng dáng. Vô luận là The Lone Ranger cô độc hành hiệp vẫn là Mordecai quý tộc đạo tặc. Đều không phải là cái loại đó khen ngợi kêu ngồi điện ảnh. Để cho hắn sinh ra phòng bán vé nguy cơ. May bây giờ còn có một bộ mới Pirates of the Caribbean điện ảnh muốn quay phim. Cho nên có thể sẽ để cho hắn thoát khỏi quẫn cảnh của bây giờ. Nhưng là hắn đường hài kịch cũng sẽ trở nên càng ngày càng hẹp hòi. Rất lâu. Một cái minh tinh có thể hay không lâu dài đang ăn khách. Cái này rất hiển nhiên cũng không phải là theo mình ý chí mà rời đi. Tốt kịch bản, tốt đạo diễn, phong phú chế tạo kinh phí đợi một chút mới có thể tạo thành nâng lên, hot một cái minh tinh yếu tố. Cái này thời gian đúng lúc là lễ Giáng sinh đã qua một tuần. Chẳng qua là cái này lễ Giáng sinh Trần Phàm thật không có cảm giác gì. Dù sao thì là bận bịu. Không có cảm nhận được lễ Giáng sinh mùi vị. Ngược lại là ở trong nhà mấy phụ nữ rất bận rộn náo nhiệt. Ở Trần Phàm không lúc ở nhà. Mình là mình tìm thú vui. 13 bằng 4 hữu tới nơi này mở party. Trần Phàm quyết định không để ý nữa phòng bán vé. Từ Peter trong nhà trở lại. Sau đó đi ngay Miken trong nhà viếng thăm. Bởi vì là trong bệnh viện xây dựng đã muốn đăng lên báo. Cùng Los Angeles bệnh viện công lập hợp tác đã đạt đến cổ chai. Chủ yếu là bị hạn chế với địa phương và các loại dụng cụ các phương diện. Bởi vì là phòng khám bệnh xây dựng một chi đều là Trần Phàm chú ý điểm chính. Hắn không ngừng dành cho Mia một ít nhắc nhở. Để cho trung y chữa trị cùng tây y chẩn đoán tương kết hợp lại. Dùng bất đồng thủ đoạn tới tiến hành biện chứng phán đoán bệnh nhân bệnh tình. Thí dụ như tây y chẩn đoán được bệnh nhân mắc bệnh chỗ bị bệnh chỗ, mà trung y liền phụ trách phân tích đưa tới loại bệnh này gốc bệnh chỗ là cái gì. Sau đó đối chứng cho thuốc, cũng chính là để cho trung y chẩn đoán tiến một bước quy phạm hóa. Vọng văn vấn thiết là phương pháp cơ bản, tây y khí giới kiểm tra là thủ đoạn phụ trợ, sau đó trị tận gốc người thủ đoạn chính là trung y thuốc. Những thứ này vốn là đối với Trần Phàm. Mia, Helena thậm chí là Kristen đều không phải là việc khó. Nhưng là vì muốn đào tạo ra không có bọn họ như vậy có đạo gia chân khí trung y bác sĩ. Những thứ này hiện đại hóa thủ đoạn chính là nhất định trang bị một trong. Lúc này, Kristen ở chỗ bang California Đại học Los Angeles phân giáo liên lạc. Định mở một cái trung y môn học. Sau đó hệ thống huấn luyện chỗ một nhóm trung y. Nhưng là cái này đường rất dài dằng dặc. Trước không nói Los Angeles phân giáo có thể hay không đồng ý. Coi như là đồng ý. Tiên kỳ tiếng Trung huấn luyện cùng đối với Trung Hoa văn hóa nội dung khảo sát cũng sẽ cho người. Trong lòng sinh ra sợ khó tâm trạng. Mặc dù có thể cùng phòng khám bệnh ký kết công ăn việc làm tương lai định hướng hợp đồng. Nhưng là dẫu sao vẫn là có chút thấp thỏm. Trần Phàm thậm chí còn có cái ý tưởng. Chính là mình mở một cái trung y lớp đào tạo, chủ yếu vì mình bệnh viện huấn luyện dự bị nhân viên. Công ăn việc làm đều là định hướng ở tương lai trong bệnh viện. Số người tiến hành hạn chế, sau khi tốt nghiệp là có thể thượng cương. Tiền lương từ yêu, Trần Phàm bây giờ có thực lực này tới làm cái chuyện này. Miken trong nhà rất lâu đều là rất vắng vẻ, trừ một ít nhân vật chính trị thường xuyên đến nơi này bên ngoài. Rất lâu đều là Miken một người ở chỗ này. Hắn không có người thân, bạn cũng rất ít, dĩ nhiên hộ vệ là tương đối nhiều. Nhưng là những thứ này cũng sẽ không trở thành hắn trao đổi đối tượng. Giống như coi là thường xuyên ra vào nơi này Zekaro Park, cũng sẽ không trở thành hắn nói chuyện đối tượng, mà chỉ là một nghe lệnh làm việc thuộc hạ. Suy nghĩ một chút trước kia cùng ngươi gặp mặt tình hình, thật đúng là có chút không đánh nhau thì không quen biết cảm giác. Thời gian trôi qua rất nhanh à. Miken cùng Trần Phàm ngồi ở hậu hoa viên bên trong. Miken biệt thự rất lớn, so Trần Phàm lớn hơn nhiều lắm. Cho nên hai người ngồi ở hậu hoa viên cũng tỏ ra vô cùng trống trải. Có dũng khí ngồi ở công viên cây cối tùm cảm giác. Lại là một cái xúc động thời gian mất đi. Trần Phàm không kiềm được cười khổ. Gần đây luôn là sẽ xuất hiện người như vậy. Xúc động thời gian, thật giống như mình cũng rất già. Cần dựa vào nhớ lại mới có thể để cho mình sinh hoạt vui vẻ. Tại sao phải xúc động thời gian? Thật giống như cũng thật già rồi vậy. Trần Phàm hừ hừ, ta vốn là rất già. Miken cười hì hì vừa nói. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Trần Phàm. Ta tuổi thọ sắp chung kết. Vốn là dự trù ta cái này 2 năm thì sẽ muốn đi gặp Thượng Đế. Nhưng là bởi vì là ngươi xuất hiện, ta có thể sẽ phải nhiều sống một ít số năm. Đây cũng là ý trời. Yên tâm đi. Ta sẽ đem chuyện ngươi làm xong sau đó mới đi gặp Thượng Đế. Chuyện này, chính là Trần Phàm muốn thôi động một ít chuyện tình. Thí dụ như trong bệnh viện thành lập, cùng trong thành thuốc nhà máy chế thuốc xây dựng, còn có trung thảo dược vào bến quản lý phóng khoáng một ít quản lý quy định. Chỉ cần thông qua tương quan châu luật pháp, Trần Phàm liền có thể buông tay chân ra tới làm. Người quả thật còn có thể sống một ít năm. Bởi vì là có ta cho ngươi cung cấp HCD rượu vang. Cho nên ngươi muốn chết ngay bây giờ cũng rất khó. Sống thêm một cái 20 năm cũng không thành vấn đề. Trần Phàm cười nói. Cái này ta có thể cho ngươi đánh bảo đảm. Không có 20 năm. Ngươi tìm ta tính sổ. Ta tin tưởng ngươi. Coi như ta chết. Cũng sẽ không tìm ngươi tính sổ. Ta chẳng qua là lo lắng ta cái này một hệ thống nên làm cái gì. Miken lắc đầu nói, người biết, chúng ta cái tổ chức này là cha ta tạo dựng lên. Nhưng là ta từ đầu đến cuối muốn đi gặp Thượng Đế. Ta không có con cái, thậm chí ngay cả một thân thuộc cũng không có. Ta một khi rời đi cái thế giới này, như vậy những người này thì sẽ tràn ngập nguy cơ. Có thể sẽ bị chánh phủ đả kích. Cái vấn đề này quả thật sớm muộn phải đối mặt. Ngươi có ý kiến gì? Trần Phàm nhìn xem Miken nói, bây giờ liền giải tán vẫn là ở ngươi lúc sắp chết giải tán. Giải tán, ta cũng không có nghĩ tới cái vấn đề này. Miken dao động lắc đầu nói, nếu như giải tán, giống như Zekaro Pok người như vậy ta là yên tâm. Nhưng là giống như Steve Luna người như vậy, ta cũng không phải rất yên tâm. Huống chi cái tổ chức này bên trong còn có một chút giải rác khắp nơi người dị năng. Bọn họ tuy nhiên đối với ngươi còn có giống như Zekaro người như vậy không tạo được uy hiếp gì. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, uy hiếp liền quá lớn. Bọn họ nếu là phạm tội, liền cảnh sát cũng sẽ không biết hoặc là nói liền cảnh sát cũng biết cảm nhận được to lớn uy. Hiếp, ngươi có thể giải tán sao? Không thể, Trần Phàm đàng hoàng lắc đầu. Nếu như cái tổ chức này phần lớn thành viên cũng tán lạc đi ra ngoài, bọn họ lực tàn phá cùng sức uy hiếp so với kia chút cái gọi là điên cuồng giết người các loại phạm tội lợi hại hơn nhiều lắm. Nếu như muốn nhất tìm được bọn họ, đây quả thực là chuyện không thể nào. Trừ phi ở giải tán trước đem bọn họ tập trung lại, một lần duy nhất giải quyết bọn họ. Nhưng là đây cũng là Miken nơi không muốn thấy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trần Phàm tiếp tục truy hỏi. Ta quả thực có một ý tưởng. Cái ý nghĩ này mấu chốt liền rơi vào trên người ngươi. Miken nhìn Trần Phàm liền cười. Ta sau khi chết, cái tổ chức này liền giao cho ngươi. bọn họ biết ngươi, cũng rất bội phục ngươi. Nếu như nói uy vọng, ngươi cái này người ngoài uy vọng một chút cũng không thua chi ta. Dẫu sao chúng ta giữa mấy lần hợp tác, cũng để cho cái tổ chức này bên trong người cảm thấy từ trong thâm tâm khen ngợi. Ngươi là dẫn bọn họ duy nhất có thể sẽ không xuất hiện ba động người. Ta, chà chà, Trần Phàm cười khan một tiếng. Sau đó liền lắc đầu nói. Miken, chúng ta là bạn cũ. Đừng tìm ta nói giỡn được không? Làm như vậy cũng không tốt. Tại sao không tốt? Miken lắc đầu. Ngươi là người chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, ta không nhất định phải ngươi tới hôm nay đáp lại phục trên thực tế. Ở ta thấy được đế trước. Tùy ngươi lúc nào đều có thể đến tìm ta. Chuyện này sau này hãy nói đi. Trần Phàm lắc đầu một cái. Hắn không phải là không nguyện ý. Hơn nữa cũng nhìn thấy đón lấy cái tổ chức này sau đó. Có thể sẽ cho mình mang đến rất nhiều trợ lực. Nhưng là chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ. Vì vậy từ nay về sau muốn thu đến ngành chính phủ giam quản. Để cho Trần Phàm có chút bị người thời khắc nhìn chằm chằm không thích cảm giác. Huống chi trong những người này, có chút hành động không rõ, cũng có chút tương đối bận rộn ý. Ta có thể hiểu, bất quá ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Miken vừa nói liền kéo Trần Phàm khởi đánh gôn. Cầu, ở cái biệt thự này chỗ không xa có cái sân gôn. Đây là nhất là hưởng thụ địa phương. Bất quá đây chỉ là một mô hình nhỏ sân gôn. Cho nên mấy người vui đùa một chút là có thể. Trần Phàm cũng không thế nào chơi gôn. Trước kia cũng chỉ là cùng Cameron chơi qua một lần. Bất quá thật muốn chơi. Ai cũng không thắng được hắn. Trần Phàm bây giờ muốn cầu cạnh lão đầu này. Vì vậy cũng chỉ cùng hắn chơi hai ván. Bất quá Miken cũng biết mình khẳng định không phải Trần Phàm đối thủ. Nhưng là chủ yếu là hưởng thụ quá trình này. Trần Phàm nhẹ nhàng đẩy cần vào hang. Sau đó liền đắc ý nhìn Miken. Cái này làm cho Miken cũng không có cái gì nóng nảy. Chẳng qua là lộ vẻ tức giận hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi không đi tham gia nghề giải thi đấu. Thật là lãng phí. Bỏ mặc ta tham gia cái gì giải thi đấu. Ta cũng biết thắng. Mấu chốt là, ta không thể đi. Đây đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Trần Phàm lắc đầu cười nói. Giống như ta người như vậy. Còn cần dùng cái này để chứng minh mình sao? Dĩ nhiên, ngươi không cần. Miken gật đầu một cái. Cũng nhẹ nhàng đẩy cần. Nhưng là cầu không có vào hang. Quanh co từ bên cạnh cửa hang lưu đã qua. Hắn áo não hô to một tiếng. Sau đó liền đối với Trần Phàm lắc đầu. Ta già rồi. Lúc còn trẻ có thể cùng ngươi còn có thể liều mạng một cái. Đúng rồi. Gần đây cùng gia tộc Modin có liên hệ gì chưa? Gia tộc Modin, Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền dao động lắc đầu nói, thật giống như không có liên hệ gì. Trước kia bọn họ một gia tộc người thừa kế Bernard Modin có chút liên lạc. Bất quá gần đây liên lạc rất ít, bọn họ có phiền toái gì sao? Trần Phàm theo bản năng hỏi, hắn có như vậy một loại cảm ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.